Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 401. Chương 4001. An tàng cư sĩ Vương Vịnh An. Đổi vị trí tự hỏi, nếu là một vị tu sĩ luyện hư chưa từng gặp mặt tới bái phỏng, Vương Mạnh Bân cũng sẽ không nói quá nhiều với đối phương, thậm chí còn có thể phòng bị đối phương. Có người trung gian dẫn tiếng, lại thêm thân phận con cháu Vương gia đạo thanh niên, bọn họ kết giao tu sĩ luyện hư khác dễ dàng hơn nhiều. Vương Thiệu Tân lên tiếng đáp, lấy ra một tấm la bàn đưa tin, đánh vào một pháp quyết, khách khí nói, Tôn đạo hữu, Trần Tiền Bối bây giờ có tiền không? Mạnh Bân lão tổ của gia tộc chúng ta nghe đại danh Trần Tiền Bối đã lâu, muốn bái phỏng một phen. Vương đạo hữu chờ một lát, ta hỏi sư phụ một chút. La bàn đưa tin truyền đến một giọng nam tử tràn đầy trung khí. La bàn đưa tin trên tay Vương Thiệu Tân ảm đạm xuống, một lát sau, la bàn đưa tin tỏa sáng, đánh vào một pháp quyết. Giọng nam tử vang lên, Vương đạo hữu, sư phụ ở chỗ ở xin đợi đại giá của Vương tiền bối, các ngươi tới đây là được. Được, cứ quyết định như vậy, chúng ta lập tức đi qua. Vương Thiệu Tân đáp ứng, thu hồi la bàn đưa tin, dẫn đường cho Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn họ xuất hiện ở một con đường yên tĩnh, trên đường người đi đường tương đối ít. Bọn họ tới cửa một tòa trang viên diện tích cực lớn, cửa mở rộng, một thanh niên áo vàng trắng trẻo sạch sẽ đứng ở cửa. Nhìn thấy ba người bọn Vương Mạnh Bân, thanh niên áo vàng không nhanh không chậm đi tới, cung kính nói, vạn bối tôn lương bái kiến hai vị tiền bối, sư phụ chờ đã lâu, hai vị tiền bối mời theo ta. Vương Mạnh Bân và Bạch Ngọc Kỳ theo tôn lương đi vào trang viên, Vương Thiệu Tân đi theo. Sau khi xuyên qua một hành lang thật dài cùng vài tòa biệt viện, bọn họ tới một tòa tiểu viện yên tĩnh, trong sân có một tòa đình đá màu xanh sáu cạnh, một ông lão áo bào trắng thân hình to lớn ngồi ở trong đình đá. Ông lão áo bào trắng mặt vuông mắt to, để râu dê. Càn Vân thượng nhân, khí tức của hắn so với Vương Mạnh Bân còn mạnh hơn một chút. Tại hạ Vương Mạnh Bân, đây là phu nhân ta Bạch Ngọc Kỳ, ra mắt Trần đạo hữu. Vương Mạnh Bân báo ra tên họ, khách khí nói. Vương đạo hữu quá khách khí rồi, Vương đạo hữu, Vương phu nhân, mời ngồi. Càn Vân thượng nhân tiếp đón Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ ngồi xuống, Vương Thiệu Tân và Tôn Lương lui xuống. Vương đạo hữu, Vương tiền bối cũng ở Thất Tinh Cốc. Càn Vân thượng nhân thuận miệng hỏi. Không có, Trần đạo hữu quen biết lão tổ tông. Vương Mạnh Bân nghi hoặc nói. Không có, Trần mỗ từng nghe nói đại danh Vương tiền bối, kính ngưỡng đã lâu. Càn Vân thượng nhân giải thích, chủng tộc đại chiến, Vương Trường Sinh giết mấy vị dị tộc luyện hư kỳ, có chút danh tiếng. Vương Mạnh Bân gật gật đầu, bắt đầu nói chuyện phiếm với Càn Vân thượng nhân. Trần đạo hữu, nghe nói người tinh thông trận pháp chi đạo. Nghĩ hẳn quen biết không ít trận pháp sư, có thể dẫn tiếng một phen hay không? Bạch Ngọc Kỳ khách khí nói, một tháng sau có một hồi tụ hội, có nhiều vị trận pháp sư bậc 6 tham gia, Vương đạo hữu và Vương phu nhân, nếu là không có việc gì, vậy cứ tới đây trao đổi một phen. Càn Vân thượng nhân nhiệt tình nói, không nói đến Thái Hạo chân nhân tiến vào hợp thể kỳ, chỉ bằng Trấn Hải cung tấm biển hiệu này, hắn cũng vui vẻ ý kết giao Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ. Được, chúng ta nhất định tham gia. Bạch Ngọc Kỳ đáp ứng, lộ vẻ mặt vui mừng. Nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, Vương Mạnh Bân cùng Bạch Ngọc Kỳ đứng dậy rời khỏi. Bọn họ sẽ ở lại Thất Tinh Cốc một đoạn thời gian, trái lại cũng không cần phải vội ở nhất thời. Vương Thị Xích Hà, một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Vương Vịnh An, Vương Vịnh Thiên ngồi ở trong đình đá uống trà nói chuyện phiếm. Vương Vịnh Thiên cầm trên tay một quyển sách thật dày. Vịnh An ca, ta tính 3 lần rồi. Đây là một phần đó của ngươi, tổng cộng 25.7632 khối linh thạch, đây là sổ sách, ngươi thẩm tra một phen. Vương Vĩnh Thiên đưa quyển sách trên tay cho Vương Vịnh An. Bọn họ tới Xích Hà Sơn Mạch mấy năm, Vương Vĩnh Thiên chủ yếu là phụ trách tuần tra, tương đối nhàn nhã. Nàng mở một cửa hàng, chủ yếu là thu mua tài liệu, kéo theo bọn Vương Vịnh An nhiều vị tộc nhân nhập bọn, làm ăn cũng không tệ. Vương Vịnh An cười khẽ một tiếng, nói, không cần, từ nhỏ chơi đến lớn. Ta tin được ngươi. Vương Vĩnh Thiên là người tham tiền, rơi vào trong lỗ đồng tiền rồi. Không được, việc nào ra việc đó, ngươi vẫn xem chút đi. Vương Vĩnh Thiên nghiêm mặt nói. Vương Vĩnh An không lay chuyển được nàng, tùy ý đọc vài tờ, gật đầu nói, không có vấn đề, cứ con số này đi. Vậy thì tốt. Đúng rồi, Lý đạo hữu mời ngươi hỗ trợ đi gia tộc bọn họ bày trận, gia tộc bọn họ cách Xích Hà phương thức khá xa, thù lao rất hậu hĩnh, ngươi muốn tiếp hay không? Trên mặt Vương Vĩnh Thiên đầy chờ mong, việc làm ăn của nàng có thể làm được, có quan hệ rất lớn với Vương Vĩnh An. Vương Vĩnh An là trận pháp sư bậc 4, ở trong tiệm của nàng mua đồ, có cơ hội mời Vương Vĩnh An hỗ trợ bài trận. Lý Gia, nếu ta nhớ không lầm, bọn họ gần đây tranh đấu thường xuyên với Triệu Gia, bọn họ mời ta bài trận có tác dụng gì? Mời trận pháp sư bậc 5 còn tương đối. Bọn họ đây là muốn mượn dùng tấm biển Vương gia chúng ta, ngươi đừng bị lừa. Vương Vĩnh An nhắc nhở, Triệu Gia cùng Lý Gia đều có tu sĩ hóa thần tọa trấn, hai nhà không hợp, Triệu Gia là thông gia của Phùng Gia, mà Phùng Gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc Cửu Diễm Môn. Nếu là trận pháp sư của Vương gia đi giúp Lý Gia bài trận, không biết còn tưởng Lý Gia và Vương gia đã hợp tác cùng Lý Gia hay không, đó là chuyện thượng tầng gia tộc cân nhắc, Vương Vĩnh An tự nhiên không có hứng thú quản. Không thể nào, chúng ta chỉ là bố trí trận pháp, lại chưa nói đại biểu Vương gia, Lý gia dám phát tán lời đồn, chúng ta làm sáng tỏ không phải được rồi. Vương Vĩnh Thiên có chút do dự, nàng không nỡ từ bỏ vụ làm ăn này. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn là thôi đi, an toàn số một, nhỡ đâu quấy rầy bố cục của gia tộc, vậy thì không ổn rồi. Vương Vĩnh An vẫn không chút dao động. Thấy tình hình này, Vương Vĩnh Thiên chưa nói cái gì nữa. Nàng từ trong lòng lấy ra một tấm pháp bàn màu vàng nhạt, thao tác một phen, lộ vẻ mặt vui mừng, đi về phía cửa sân. Nàng mở cửa sân, mời Vương Vĩnh Nguyệt tiến vào. Vương Vĩnh Nguyệt trước mắt là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Vĩnh An, Vĩnh Thiên, chúng ta tính đi chỗ sâu trong Xích Hà Sơn mạch giết yêu thú, các ngươi muốn đi cùng hay không? Vương Vĩnh Nguyệt vào thẳng đề tài chính, nàng muốn tiến vào hóa thần kỳ, phải cố gắng kiếm lấy thiện công. Giết yêu thú là một trong các phương thức kiếm lấy thiện công nhanh nhất, nàng không hiểu luyện đan bài trận chế phù luyện khí, bình thường tuần tra, lúc rảnh rỗi cùng mấy tộc nhân giết yêu thú. Mấy năm trôi qua, nàng có chút danh tiếng ở phường thị Xích Hà. Vương gia gia nghiệp lớn, tu sĩ trong tộc có hơn 10 vạn, muốn tiến vào hóa thần kỳ, nàng phải tích góp thêm một ít thiện công. Không được, Vĩnh Nguyệt tỷ, quá nguy hiểm, an toàn số 1. Vương Vĩnh An trực tiếp từ chối. Vương Vĩnh Nguyệt cười khẽ một cái, an toàn số một câu này, nàng cũng nghe tới mức lỗ tai chai lên rồi. Ta không am hiểu đấu pháp, ta sẽ không góp vui. Vương Vĩnh Thiên từ chối, nàng có sự tự mình hiểu lấy. Được rồi, Vĩnh An, có thể cho ta mượn một bộ trận pháp bậc 4 hay không? Bộ ngũ hành trận kia của ta còn chưa sửa chữa. Vẻ mặt Vương Vĩnh Nguyệt đầy chờ mong, nàng chủ yếu là tới mượn trận pháp, bộ trận pháp kia nàng thường xuyên dùng còn chưa sửa chữa. Đây là trận pháp bậc 4 ta cải tiến, một bộ phòng ngự, một bộ vây địch, một bộ công kích, cho ngươi mượn hết. Các ngươi cẩn thận một chút, an toàn số 1. Vương Vĩnh An lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Vĩnh Nguyệt. Đa tạ, Vĩnh An. Vương Vĩnh Nguyệt lộ vẻ mặt vui mừng, liên thanh nói lời cảm tạ. Vĩnh Nguyệt tỷ, chỉ có trận pháp bậc 4 không đủ, nhỡ đâu đụng tới yêu thú bậc 5, thì phiền toái, ngươi cẩn thận một chút. Tốt nhất chuẩn bị mấy tấm độn thuật phù bậc 5, an toàn số 1. Vương Vĩnh An dặn dò. Ta biết rồi, ta cũng không phải lần đầu tiên đi Xích Hà Sơn mạch giết yêu thú, không có gì nguy hiểm. Yêu thú bậc 5 đều bị tộc lão diệt trừ rồi, chờ tin tức tốt của ta. Vương Vĩnh Nguyệt đáp ứng, thu hồi cờ trận bàn đi ra ngoài. Cẩn thận một chút, Vĩnh Nguyệt tỷ. Vương Vĩnh An la lớn. Vương Vĩnh Nguyệt xoay người lại, cười nói, biết rồi, an toàn số 1 mà. Chờ ta trở lại. Nói xong lời này, Vương Vĩnh Nguyệt xoay người rời khỏi. Kim Phong lĩnh Triệu gia truyền thừa hơn 5.000 năm, thời kỳ huy hoàng từng xuất hiện một vị tu sĩ luyện hư, nhưng như phù dung sớm nở tối tàn, tu sĩ luyện hư rất nhanh đã gặp nạn. Trước mắt có 7 vị tu sĩ hóa thần, Triệu gia lão tổ Triệu Vũ Phi có tu vi hóa thần hậu kỳ. Triệu gia là thông gia của Phùng gia có 3 vị tu sĩ luyện hư, dựa lưng vào Cửu Diễm Môn. Triệu gia những năm qua luôn xuống dốc. Nếu không phải có thông gia Phùng gia chiếu cố, sợ sớm đã bị thế lực đối địch tiêu diệt. Hơn nửa năm trước, con cháu Triệu gia đuổi theo một con lưu sa mãng bậc 4, bất ngờ phát hiện một động phủ cổ tu sĩ. Vị trí của động phủ cổ tu sĩ rất bí ẩn. Nếu không phải đuổi theo lưu sa mãng, con cháu Triệu gia cũng không thể phát hiện động phủ cổ tu sĩ. Ngay từ đầu, con cháu Triệu gia triệu tập mấy tộc nhân Nguyên Anh kỳ, đây là cơ duyên của bọn họ đến rồi. Bọn họ công kích non nửa tháng, cũng không thể phá đi cấm chế. Rơi vào đường cùng, con cháu Triệu gia lúc này mới báo cáo lên. Triệu gia trong thời gian này dương cung bạc kiếm với Lý gia, hai tu sĩ hóa thần ở tiền tuyến giằng co với Lý gia. Một tu sĩ hóa thần ra ngoài làm việc, hai tu sĩ hóa thần ra ngoài du lịch chưa về, đại bản doanh chỉ có 2 tu sĩ hóa thần. Triệu Vũ Phi biết được tin tức, lập tức dẫn theo một đám tộc nhân tới nơi xảy ra chuyện, hy vọng phá đi cấm chế, một mình đạt được bảo vật. Vì tránh động tĩnh phá cấm quá lớn đưa tới người tu tiên khác, bọn họ ở ngoại vi bố trí trận pháp. Một hang động bí ẩn trong lòng đất, đỉnh chóp là một loạt thạch nhũ dài ngắn không đồng nhất, vách đá lồi lõm. Mặt ngoài một vách đá có một màn hào quang 5 màu dày đặc. Mặt ngoài màn hào quang 5 màu có một hình hoa sen 5 màu. Triệu Vũ Phi bấm pháp quyết, một cái ấn tỳ khổng lồ lóe ra ánh sáng đỏ nở rộ linh quang, đập về phía màn hào quang 5 màu. Tiếng ầm ầm ầm nổ vang, màn hào quang 5 màu khẽ chớp lên một cái, mặt ngoài lõm xuống, rất nhanh khôi phục bình thường. Không được, ngũ hành bảo vật tựa như không làm gì được cấm chế này. Một thiếu nữ váy vàng ngũ quan thanh tú, da như mỡ đông nhíu mày nói, Triệu Chỉ Vân, hóa thần sơ kỳ, còn có hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh. Không ổn, có người xúc động trận pháp cảnh báo, có người tới đây. Một nam tử áo xanh mi thanh mục tú có chút khẩn trương nói, cầm trên tay một tấm pháp bàn màu vàng, ta ra ngoài xem chút đi. Thiếu nữ váy vàng chủ động xung phong, đi ra bên ngoài. Một mảng rừng trúc màu xanh rậm rạp, năm con cháu vương gia bọn Vương Vĩnh Nguyệt chậm rãi tiến lên, bọn họ nhíu mày. Bọn họ phát hiện 2 con hỏa ly thú bậc 4 thượng phẩm, bày ra trận pháp tiêu diệt chúng nó. Trên đường trở về, bất ngờ phát hiện một con tam vĩ linh hồ bậc 4 thượng phẩm. Tam vĩ linh hồ khứu giác nhạy bén, am hiểu tìm kiếm linh dược, được nữ tu sĩ cấp cao thích. Bọn họ đã thương tam vĩ linh hồ, nhưng vẫn để nó thi triển độn thuật đào tẩu, một đường truy kích, đuổi đến nơi đây. Vương Vĩnh Nguyệt dừng bước, trên mặt đất có một chút vết máu màu nâu. Thần thức bọn họ mở rộng, cẩn thận tìm kiếm, chưa phát hiện tam vĩ linh hồ. Xuyên qua rừng trúc, một thung lũng nhỏ cỏ dại um tùm xuất hiện ở trước mặt bọn họ. 5 người đi vào trong thung lũng, cẩn thận tìm kiếm. Trong hang động dưới lòng đất, trong tay thiếu nữ váy vàng xách theo một con hồ ly màu trắng máu tươi đầm đìa. Hồ ly màu trắng có 3 con mắt, khí tức uể oải. Là con cháu vương gia đạo thanh niên, 5 tu sĩ Nguyên Anh, thả bọn họ, hay giết bọn họ? Thiếu nữ váy vàng hỏi. Bọn họ không thể trêu vào vương gia, nhưng một chỗ động phủ của tu sĩ này ít nhất là động phủ tọa hóa của tu sĩ luyện hư, thậm chí có khả năng là động phủ tọa hóa của tu sĩ hợp thể. Cơ duyên của Triệu gia đến rồi, làm sao cam tâm chấp tay nhường cho người ta? Chỉ cần bọn họ chưa phát hiện chúng ta, vậy thả bọn họ đi. Triệu Vũ Phi phân phó, sắc mặt âm trầm. Nếu không phải con cháu vương gia, hắn trực tiếp hạ tử thủ rồi. Vương gia vì Vương Xuyên Phong, trực tiếp ra tay đối phó Tiền gia, mà Ngũ Thánh Tông cũng liên lụy vào, hai bên tổng cộng chết hơn 100 vị tu sĩ hóa thần mới xong việc, thực lực Tiền gia giảm hẳn. Hắn thực sự không muốn trêu vào vương gia, nhưng hắn cũng không nỡ mang cơ duyên tới tay chấp tay nhường cho vương gia. Nói không chừng Triệu gia có thể, bởi vậy cuộc khởi, hắn thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội một lần này. 5 người bọn Vương Vĩnh Nguyệt chưa tìm được tam nhãn linh hồ, một tộc nhân thả ra một con rối xuyên sơn giáp màu vàng, để nó chui vào lòng đất tìm kiếm. Ồ, nơi này tựa như có cấm chế, chẳng lẽ có động phủ của tu sĩ? Tộc nhân vẻ mặt đầy hoang mang, lấy ra một cây phi đao lóe ra ánh sáng vàng kim, công kích vách đá. 4 người bọn Vương Vĩnh Nguyệt ùn lấy ra linh bảo, công kích vách đá. Hang động trong lòng đất, Triệu Vũ Phi thở dài một hơi. Bọn họ vốn muốn ở ngoại vi bố trí trận pháp loại mê tung, nhưng như vậy tương đương giấu đầu lòi đuôi, cũng liền chưa bố trí. Ai có thể ngờ được, 5 con cháu vương gia thế mà truy kích yêu thú đuổi đến nơi đây, còn phát hiện trận pháp bọn họ bố trí. Ra tay, diệt bọn họ, tuyệt đối không thể để bọn họ chạy, nếu không gia tộc chúng ta liền phiền toái. Triệu Vũ Phi phân phó, mặt đầy sát khí. Nơi này cách phường thị không phải quá xa, nếu là con cháu vương gia báo cáo lên, tu sĩ hóa thần rất nhanh đuổi tới, cơ duyên chính là của vương gia rồi, thế này tuyệt đối không được, chỉ có giết chết con cháu vương gia mới có thể giữ bí mật. 3 hóa thần bắt 5 tu sĩ Nguyên Anh, hẳn là không có vấn đề. 5 người bọn Vương Vĩnh Nguyệt đang sử dụng linh bảo công kích vách đá, sát trời đột nhiên ảm đạm xuống, một ấn tỳ khổng lồ lóe ra ánh sáng đỏ bỗng hiện lên, từ trên cao nện xuống, đồng thời mặt đất đột nhiên xuất hiện một lực hấp dẫn mạnh mẽ, vách đá theo đó nổ tung, đá vụn bay tứ tung, hơn ngàn sợi tơ màu xanh mảnh khảnh bắn ra, hướng thẳng đến bọn họ. Vương Vĩnh Nguyệt phản ứng rất nhanh, tay phải nâng lên, một luồng ánh sáng xanh bay ra, hóa thành một màn hào quang màu xanh dày đặc, bao phủ toàn thân bọn họ. Mặt ngoài màn hào quang màu xanh có một hình hoa sen màu xanh nhẹ nhàng chuyển động. Phù triện phòng ngự bậc 5 thanh liên hộ nguyên phù, phù triện bậc 5 chỉ vương gia có. cũng là bảo vật phòng ngự lớn nhất trên người Vương Vĩnh Nguyệt. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, màn hào quang màu xanh vàng vẹo biến hình. Nhân cơ hội này, Vương Vĩnh Nguyệt lấy ra một lá bùa lóe ra ánh sáng vàng kim, bóp nát. Mấy năm nay, Vương gia không ngừng có tộc nhân đột nhiên mất tích. Đây là tự mẫu kỳ cảnh phù riêng của gia tộc, tổng cộng 2 tấm, ra ngoài giết yêu thú hoặc chấp hành nhiệm vụ. Bọn họ sẽ giao mẫu phù cho tộc lão, báo cáo hướng đi. Nàng bóp nát tự phù, mẫu phù sẽ tự bốc cháy. Hai tộc nhân khác cũng bóp nát tự phù, một tiếng nổ lớn vang lên, màn hào quang màu xanh tan vỡ, ấn ti khổng lồ màu đỏ nện xuống. An toàn số 1. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Vương Vĩnh Nguyệt, ấn ti khổng lồ màu đỏ mang bọn họ đập thành thịt nát. Tiếng âm âm âm nổ vang, Nguyên Anh tự bạo, ấn ti khổng lồ màu đỏ bay ra. Sắc mặt Triệu Vũ Phi rất khó coi. Bọn họ chưa thể nháy mắt tiêu diệt tu sĩ Vương gia, vẫn bị đối phương phát ra cảnh báo. Nguyên Anh còn tự bạo, động tĩnh lớn như vậy, muốn giấu cũng khó. Đi, lập tức rời khỏi nơi này, nhanh chóng hướng về Phùng gia xin giúp đỡ, bằng không gia tộc chúng ta có tai ương diệt tộc. Triệu Vũ Phi thu hồi bảo vật, dẫn theo tộc nhân thi triển thổ độn thuật rời khỏi. Trước khi rời đi, bọn họ bố trí trận pháp, giấu động phủ của tu sĩ đi, hy vọng Vương gia sẽ không phát hiện. Sau non nửa canh giờ, một đội tu sĩ Vương gia chạy tới đây, dẫn đội là Vương Vĩnh Viêm. Cẩn thận tra xét, nơi này là chỗ xảy ra chuyện, có thể sẽ có manh mối gì, Vĩnh Hòa các ngươi trở về báo cáo Nhất Bang lão tổ. Vương Vĩnh Viêm phân phó. Vâng. Tộc nhân tách thành hai, một đội tộc nhân tra xét, một đội tộc nhân trở về báo tin. Góc tây bắc Xích Hà Sơn Mạch, một ngọn núi cao hiểm trở, Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Băng, Vương Nhất Mai, Vương Vĩnh Viêm tụ tập cùng một chỗ. Đang nói cái gì? Sắc mặt Vương Xuyên Minh xanh mét, Vương Lập Hà ra ngoài làm việc chưa về, để hắn quản phường thị. Đám người Vương Vĩnh Nguyệt điều đến còn chưa được 10 năm, ra ngoài giết yêu thú gặp nạn, nơi xảy ra chuyện cách phường thị Xích Hà không xa, đây là khiêu khích đối với Vương gia. Cũng là đánh vào mặt Vương Xuyên Minh ở phụ cận phường thị Vương gia mở giết tộc nhân Vương gia, coi trời bằng vung. Những năm gần đây, có rất nhiều tộc nhân Vương gia khó hiểu mất tích, huyền linh đại lục quá lớn, tà tu giết người đoạt bảo bỏ trốn mất dạng, loại tình huống này quá nhiều. Vương gia đối phó Tiền gia, chính là muốn lấy Tiền gia khai đao, dựng lên điển hình, đe dọa bọn đạo chích. Dù sao Tiền gia thật sự giết con cháu Vương gia. Ngũ Thánh Tông rất nhanh ra tay, xem ở trên mặt mũi Huyền Thanh phái, Vương gia cướp lấy một ít tài nguyên của Tiền gia, việc này cũng liền trôi qua. Một lần này, tộc nhân ở phụ cận phường thị Xích Hà bị hại, nếu là không nghiêm trị hung thủ, thế lực khác lại càng sẽ không để Vương gia vào mắt. Nhìn từ dấu vết hiện trường để lại, Vương Vĩnh Nguyệt hầu như không có cơ hội phản kháng, bóp nát bùa cảnh báo liền bị hại, hung thủ hẳn là tu sĩ hóa thần. Hung thủ là tu sĩ Nguyên Anh, trên người Vương Vĩnh Nguyệt có độn thuật phù bậc 5, đánh không lại còn có thể chạy trốn. Nếu hung thủ là tu sĩ luyện hư, Vương Vĩnh Nguyệt căn bản không có cơ hội bóp nát bùa cảnh báo. Vương Xuyên Minh từng hỏi nhiều vị tộc nhân, Vương Vĩnh Nguyệt làm người thành khẩn, xử sự công bằng, chưa bao giờ trái với tộc quy, rất chiếu cố tiểu bối tộc nhân, xác suất kết thù kết oán với người ta rất thấp. Nơi này vị trí hẻo lánh, hung thủ rất có thể là dụ ra để giết Vương Vĩnh Nguyệt, nhưng dụ ra để giết mấy tu sĩ Nguyên Anh, có chỗ tốt gì? Vương Vĩnh Nguyệt không phải con cháu trung tâm của Vương gia, không biết cơ mật gì, thân phận cũng không quý trọng. Có thể là Tiền gia làm hay không, dù sao chúng ta đánh cho tàn phế Tiền gia, nói không chừng con cháu Tiền gia ghi hận trong lòng, mượn cơ hội này trả thù. Vương Xuyên Vân đoán, chính bởi vì như thế, lại càng sẽ không là Tiền gia, con cháu Tiền gia không có đầu óc mới sẽ làm như vậy. Vương Xuyên Minh trực tiếp phủ định phán đoán của Vương Xuyên Vân, cũng không phải tán tu độc lai độc vãng, con cháu Tiền gia thật sự làm như vậy. Đây là cho Vương gia cái cớ khai chiến. Có thể là tà tu làm, lưu động gây án, rất khó truy tra. Vương Nhất Mâu nhíu mày nói, nếu là tà tu làm, quả thật rất khó truy tra, dù sao không có bất cứ nhân chứng nào tận mắt thấy. Có lẽ Xích Hà Sơn Mạch có bí cảnh, hoặc động phủ của tu sĩ, bọn Vĩnh Nguyệt đánh bậy đánh bạ, phát hiện bí cảnh, hoặc động phủ của tu sĩ nào. Ta đã phái người cẩn thận tìm tòi, hy vọng có thể phát hiện manh mối. Vương Nhất Băng đưa ra phán đoán. Nàng đã bảo tộc nhân tra xét phụ cận. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, đất rung núi chuyển. Vương Xuyên Minh nhíu mày, nhìn về phía ngọn nguồn thanh âm. Không qua bao lâu, Vương Vĩnh An và Vương Vĩnh Thiên bay tới. Nhất Bang lão tổ, nơi này có một động phủ của tu sĩ, Vĩnh Nguyệt tỷ có thể là đánh bậy đánh bạ, phát hiện đối phương đang phá cấm. Đối phương, vì độc chiếm bảo vật, ra tay giết hại Vĩnh Nguyệt tỷ bọn họ. Vương Vĩnh An mắt đỏ bừng nói, vẻ mặt đau thương. Nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng, không thể buông tha hung thủ. Vương Vĩnh Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên với Vương Vĩnh Nguyệt. Vương Vĩnh Nguyệt vẫn luôn rất chiếu cố bọn họ cùng Vương Vĩnh Nguyệt đi lại tương đối gần, cảm tình cũng rất tốt. Người khác bối phận chữ Vĩnh quan hệ bình thường với bọn họ. Tộc tỷ từ nhỏ cùng nhau lớn lên bị tặc nhân giết chết, bọn họ hận không thể mang tặc nhân thiên đao vạn quả. Không sai, nợ máu trả bằng máu. Trong đầu Vương Vĩnh An nhớ lại một lần cuối cùng gặp Vương Vĩnh Nguyệt, nụ cười của Vương Vĩnh Nguyệt khắc ở trong đầu hắn, tích tụ mãi không tiêu tan. Các ngươi đều bình tĩnh một phen. Ta biết các ngươi cùng Vĩnh Nguyệt quan hệ rất tốt, nhưng đừng bị thù hận che mờ đôi mắt, choáng váng đầu óc, làm ra chuyện ngu xuẩn. Vương Xuyên Minh nhắc nhở, hắn có thể hiểu tâm tình Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Vĩnh An, biết được Vương Xuyên Phong bị hại, hắn cũng rất phẫn nộ. Vương Vĩnh An và Vương Vĩnh Thiên bối phận tương đối cao, nhưng tuổi cùng tu vi bọn họ đều thấp hơn Vương Xuyên Minh. Động phủ của tu sĩ, đi, chúng ta đi xem. Đám người Vương Nhất Băng theo Vương Vĩnh An tới một hang động trong lòng đất, Vương Phương Hoa đứng ở trước một vách đá, vẻ mặt ngưng trọng. Trên vách đá có một màn hào quang năm màu, màn hào quang mặt ngoài có một hình hoa sen năm màu. Phương Hoa, đây là cấm chế gì? Vương Nhất Băng mở miệng hỏi. Đây là Thất Liên Tỏa Linh cấm phiên bản thấp hơn, lực phòng ngự đặc biệt mạnh. Vương Phương Hoa phân tích, Thất Liên Tỏa Linh cấm phòng ngự rất mạnh, có được năng lực tự mình chữa trị. Tu sĩ luyện hư muốn phá đi Thất Liên Tỏa Linh cấm cũng rất khó khăn. Phá cấm chế xem. Vương Nhất Băng giơ tay phải, một ấn tỳ nhỏ màu trắng bay ra, nháy mắt phóng to, đập về phía màn hào quang năm màu. Đám người Vương Xuyên Minh ùn ùn ra tay, công kích màn hào quang năm màu. Hơn nửa ngày sau, bọn họ lúc này mới phá được cấm chế, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng. Một hang động lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trên tường treo một bức tranh. Trên tranh là một ông lão áo bào xanh cao cao gầy gầy, nhìn về phương xa. Bức họa lóe ra bảo quang, một màn hào quang màu xanh nhạt che kín bàn thờ. Thông Thiên Linh Bảo. Ánh mắt Vương Xuyên Vân kích động, đi về phía bàn thờ, bị Vương Xuyên Minh kéo lại. Vội cái gì, bảo vật ngay tại trước mặt, không chạy được. Vương Xuyên Minh sắc mặt ngưng trọng, giơ tay phải, hơn trăm quả cầu lửa màu đỏ bắn ra, nhập vào trong hang động. Tiếng nổ âm âm âm qua đi. Hang động bị lửa bao phủ, không có gì khác thường, Vương Nhất Mâu thả ra mấy con đối thú, đi vào trong hang động, cũng không có gì khác thường. Xuyên Minh ca, các ngươi quá la rồi, đây là cơ duyên của chúng ta. Vương Xuyên Vân kích động nói, một lần này, hắn xem như đã lập công. Vương Xuyên Minh phất tay áo, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ bay ra, nện ở trên bức tranh tự bốc cháy, một đạo ánh sáng vàng kim đột nhiên từ trong bức tranh bay ra, hướng thẳng đến bọn họ. Không ổn, cẩn thận. Vương Xuyên Minh vừa kéo Vương Xuyên Vân về phía sau mình, vừa lấy ra một cây phi đao màu vàng, chém về phía ánh sáng vàng kim. Vương Nhất Mâu ngay lập tức lấy ra một cái ô nhỏ màu xanh, lơ lửng ở đỉnh đầu, phát ra một quần sáng màu xanh, bảo vệ bọn họ. Ánh sáng vàng kim thoải mái xuyên thủng quần sáng màu xanh, hướng thẳng đến Vương Nhất Băng. Ngoài thân Vương Nhất Băng nở rộ ra một màn ánh sáng trắng, ánh sáng vàng kim va chạm vào ánh sáng trắng, dừng lại. Nàng lật bàn tay phải, một lá bùa lóe ra ánh sáng bạc bay ra, hóa thành một ngọn lửa màu bạc, che kín ánh sáng vàng kim. Một tiếng nam tử kêu thê thảm vang lên, ánh sáng vàng kim bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy nữa. Đám người Vương Xuyên Minh không hẹn, mà cùng bị dọa toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa, đã bị lão quái vật đoạt xá. Vương Xuyên Vân nước nước miếng, nếu không phải hắn bị Vương Xuyên Minh ngăn cản, chỉ sợ đã bị đoạt xá. Bọn họ tra xét cẩn thận. Năm lần bảy lượt xác nhận không có khác thường, lúc này mới ra tay phá đi cấm chế. Bốn món Thông Thiên Linh Bảo đều là loại công kích, hơn 1.000 vạn linh thạch, còn có một chút tài liệu thượng vàng hạ cám cùng một ít ngọc giản. Đám người Vương Xuyên Minh xem xét nội dung ngọc giản, nội dung đủ loại, không có thứ gì có thể chứng minh thân phận đối phương, nhắm chừng là tán tu. Một cái hộp ngọc màu vàng tinh xảo dẫn tới Vương Xuyên Minh chú ý, bên trong có ba cái ngọc bội màu vàng hình trăng non, linh quang nói ra. Đây là tín vật. Vương Xuyên Minh nghi hoặc nói, nhìn từ linh khí dao động của ngọc bội màu vàng, chỉ là linh bảo, nhưng lại đặt ở trong một cái hộp ngọc, hiển nhiên không phải linh bảo đơn giản như vậy. Có lẽ là chìa khóa bí cảnh, cũng có khả năng là chìa khóa của động phủ cổ tu sĩ nào đó. Vương Nhất Băng phân tích, đợi một chút, ta tựa như từng thấy ở nơi nào, Vương Xuyên Vân lộ vẻ mặt trầm ngâm. Hắn nghĩ đến cái gì, vỗ tay, kích động nói, đây là chìa khóa tiến vào Huyền Linh Động Thiên, không sai, ta từng nhận được mệnh lệnh, thu thập chìa khóa Huyền Linh Động Thiên. Tiến vào Huyền Linh Động Thiên cần chìa khóa, thuận tiện tiến vào Huyền Linh Động Thiên cùng rời khỏi, nhưng muốn đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, cần được nhiều thế lực như bọn Trấn Hải Cung cho phép, cũng không phải nói có chìa khóa, liền có thể đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Nhất cung nhị phái tam gia tứ môn 10 thế lực này đều có thể đi vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo, ngoài ra, dị tộc cũng sẽ phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên tầm bảo. Vương Xuyên Vân ngày thường chủ yếu phụ trách thu mua tài liệu, tự nhiên nhận ra vật ấy. Ngươi xác định? Vương Xuyên Minh kinh ngạc nói, nếu thật là chìa khóa tiến vào Huyền Linh Động Thiên, tuyệt đối là một công lớn. Đưa về gia tộc là rõ, nhưng bọn Vĩnh Nguyệt bị hại, phải tìm ra hung thủ, nợ máu trả bằng máu, ăn miếng trả miếng. Vương Nhất Băng nghiêm mặt nói. Vương Xuyên Minh gật gật đầu, mặt lạnh lùng nói, ta cùng Xuyên Vân đi điều tra, các ngươi lập tức báo cáo lên gia tộc, tăng mạnh đề phòng, nói không chừng là thế lực khác đang nhằm vào vương gia chúng ta. Bọn họ chia tài vật xong, rời khỏi nơi đây. Thanh Đà Sơn Lý gia truyền thừa hơn 2.000 năm, Lý gia là gia tộc tu tiên mới cuộc khởi. Trước mắt trong tộc có 5 vị tu sĩ hóa thần, tu vi cao nhất là Lý Trạch Minh, hóa thần hậu kỳ. Hơn 400 năm trước, vương gia khai chiến với Ngũ Thánh Tông, Tiền gia, nhiều thế lực cuốn vào trận chiến sự này, Lý gia cũng tham chiến, ra tay công kích Phù gia. Phù gia cùng Lý gia là oan gia nhiều năm. Phù gia lúc đó lọt vào mấy thế lực tập kích, chỉ có thể thoái nhượng, bị Lý gia chiếm đi mấy chỗ cứ điểm. Sau khi chiến sự kết thúc, Lý gia ở dưới sự trợ giúp của Phùng gia, bắt đầu cướp đoạt cứ điểm mất đi. Lý gia kinh doanh hơn 400 năm, ăn thịt tự nhiên không muốn nhổ ra. Hai bên trước mắt bảo trì khắc chế, chỉ là tu sĩ Nguyên Anh ra tay tranh đấu, tu sĩ hóa thần áp trận. Phòng nghị sự, Lý Trạch Minh ngồi ở trên chủ tọa, hơn 50 vị tộc lão ngồi ở trên ghế hai bên, vẻ mặt hưng phấn. Phù gia sao lại đột nhiên co rút binh lực, chẳng lẽ đánh đau bọn họ rồi? Có khả năng này, cửu bá công ra tay, đã thương một vị hóa thần của Phù gia. Đừng cao hứng sớm như vậy, nói không chừng Phù gia hướng Phùng gia xin giúp đỡ. Tằng tôn nữ của lão tổ Phù gia là gả cho tằng tôn của gia chủ Phùng gia, hai nhà thông gia nhiều năm, nếu Phùng gia ra tay, chúng ta liền phiền toái. Nếu là vương gia bằng lòng ủng hộ chúng ta thì tốt rồi, đáng tiếc Lý gia chúng ta không có thứ gì tốt, vương gia chướng mắt chúng ta. Tộc lão Lý gia ùn ùn nghị luận, không có thế lực lớn ủng hộ, bọn họ đối kháng với Phù gia, căn bản không dám quá phận, nhiều lắm là tu sĩ hóa thần ra tay luận bàn một phen, cho dù chiến thượng phong, cũng không dám hạ tử thủ, lo lắng Phùng gia ra tay. Lão tổ tông, vương gia phái người tới đây, dẫn đội là Vương Xuyên Minh cùng Vương Xuyên Vân. Một nam tử trung niên vóc dáng cao lớn bước nhanh đi vào, vẻ mặt ngưng trọng, mau mời. Lý Trạch Minh vội vàng phân phó, vương gia chủ động phái người tới, chẳng lẽ là muốn thu nạp Lý gia? Tộc lão Lý gia ùn ùn lui đi, để lại Lý Trạch Minh. Không qua bao lâu, mấy đạo độn quang bay vào, chính là Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân, Vương Vĩnh Viêm, Vương Nhất Mâu. Vương Xuyên Minh sắc mặt xanh mét. Trong lòng Lý Trạch Minh lột bột một cái, vội vàng cười lấy lòng nói, vương đạo hữu đại giá quang lâm, vẻ vang cho Lý gia chúng ta kẻ hèn này. Lời khách sáo thì thôi, Lý đạo hữu, có người giết hại con cháu vương gia chúng ta phụng mệnh truy bắt hung thủ, mời ngươi phối hợp, mang tu sĩ hóa thần của Lý gia các ngươi đều mời qua, còn có tu sĩ Nguyên Anh, chúng ta muốn dùng vấn tâm kính hỏi. Vương Xuyên Minh dùng một loại giọng điệu không cho phép từ chối nói, nếu thật là Lý gia làm, hai người bọn họ đến Lý gia điều tra, không khác dê vào miệng cọp. Vương Xuyên Minh đã sớm thăm dò rõ tình huống thế lực xung quanh, Lý gia mấy năm nay không ngừng hướng vương gia lấy lòng, muốn thông gia hợp tác với vương gia, đổi lấy che chở, chỉ là vương gia chướng mắt Lý gia. Lý gia gần đây tranh đấu thường xuyên với Phù gia, xác suất gây án rất thấp, thật sự là Lý gia làm, Vương Xuyên Minh cũng không sợ, bọn họ đều mang theo con rối thú bậc năm, căn bản không sợ Lý gia. Giết hại con cháu vương gia, đây là chuyện xảy ra thời điểm nào? Lý Trạch Minh thật cẩn thận hỏi, Lý gia có mấy ngàn tộc nhân, hắn không dám xác định, có phải vị tộc nhân nào đó làm hay không? Chuyện mấy ngày trước, vẫn mời Lý đạo hữu phối hợp chúng ta, chỉ cần các ngươi không phải hung thủ, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Vương Xuyên Vân ôn hòa nói, hắn vốn không muốn tham dự điều tra, hắn không am hiểu loại chuyện này, Vương Xuyên Minh kéo theo Vương Xuyên Vân, nếu có thể tìm được hung thủ, cũng coi như Vương Xuyên Vân lập công. Lý Trạch Minh cân nhắc một chút, đáp ứng, hắn không dám từ chối. Không đến nửa khắc đồng hồ, đại bộ phận tộc lão Lý gia đều tụ tập ở phòng nghị sự. Vương Xuyên Vân dùng vấn tâm kính cùng vấn tâm phù, dò hỏi bọn họ có từng đi Xích Hà Sơn Mạch hay không, giết hại con cháu Vương gia hay không. Vương Xuyên Minh ở một bên quan sát thần thái tu sĩ Lý gia, vấn tâm kính và vấn tâm phù cũng không phải bản năng, có đôi khi cũng sẽ mắc lỗi, có dị bảo hoặc nắm giữ bí thuật đặc thù, vấn tâm kính và vấn tâm phù cũng vô dụng. Hắn chưa phát hiện bất cứ điều gì khác thường, tu sĩ Lý gia phản ứng coi như bình thường. Vương đạo hữu, ta có một chút phát hiện, có thể có liên quan với việc này. Lý Trạch Minh hơi do dự, thật cẩn thận nói. Phát hiện gì? Vương Xuyên Minh giọng điệu trầm trọng. Phù gia và Lý gia chúng ta là oan gia nhiều năm, phù gia rất ít tỏ ra yếu thế. Lần trước tỏ ra yếu thế là hơn 400 năm trước, khi đó phù gia lọt vào nhiều thế lực tập kích. Trong khoảng thời gian này, phù gia và Lý gia chúng ta đã xảy ra một ít ma sát. Trước đó không lâu, bọn họ lại lựa chọn lui bước, coi rút nhân thủ, như là đã xảy ra chuyện gì. Lý Trạch Minh chậm rãi nói, hắn là nhân cơ hội hắt nước bẩn cho phù gia. Hừ, muốn lấy Vương gia chúng ta dùng làm thương. Vương Xuyên Minh cười lạnh một tiếng, hắn lại không phải kẻ ngốc, tự nhiên sẽ không tin tưởng loại lời này. Không có, ta chưa nói là phù gia làm, Lý gia chúng ta có hiểm nghi, phù gia cũng có hiểm nghi nha. Lý Trạch Minh lập tức phủ nhận, vẻ mặt khẩn trương. Các ngươi cũng phái ra một ít nhân thủ, giúp đỡ chúng ta truy bắt hung thủ. Nếu tìm được hung thủ, ta sẽ thịnh công cho ngươi, cứ như vậy. Vương Xuyên Minh nói xong lời này, dẫn theo đám người Vương Xuyên Vân rời khỏi, đi phù gia. Lý Trạch Minh nói không sai, Lý gia có hiểm nghi, phù gia tương tự có hiểm nghi. Lập tức phái người tìm hung thủ, động tĩnh làm càng lớn càng tốt. Lý Trạch Minh phân phó, lão tổ tông, hung thủ ở nơi nào, bộ dạng ra sao, có đặc thù gì? Tộc nhân Lý gia nghi hoặc nói, cái này không quan trọng, dù sao phải thêm một ít nhân thủ, tuyên bố với bên ngoài tìm kiếm hung thủ giết hại con cháu Vương gia, dù sao chúng ta đã cố hết sức, có thể tìm được hung thủ tốt nhất, tìm không thấy cũng không có gì. Lý Trạch Minh giải thích, Lý gia gây ra động tĩnh lớn như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Tử Linh Sơn Mạch kéo dài ngàn vạn dặm, do mấy chục vạn ngọn núi to nhỏ tạo thành, đỉnh núi hiểm trở vô số kể, kỳ hoa dị thảo tranh nhau khoe sắc, chim bay cá nhảy tùy ý có thể thấy được. Ở góc tây bắc Tử Linh Sơn Mạch, tọa lạc một cổng chào đá màu vàng cao mấy trăm trượng, có thể nhìn thấy bốn chữ to Tử Linh Sơn Trang, đây là đại bản doanh Phùng gia. Phía sau cổng chào đá màu vàng là một mảng sương mù dày đặc màu trắng, không thấy rõ tình huống bên trong. Xuyên qua sương mù dày đặc màu trắng, có thể nhìn thấy lượng lớn kiến trúc, lầu các tinh xảo đẹp đẽ, cung điện xa hoa, nhà đá đơn sơ, còn có thể nhìn thấy lượng lớn người tu tiên cùng kỳ cầm dị thú. Một ngọn núi màu vàng cao ngất trong mây, ở chân núi dựng một tấm bia đá màu vàng cao hơn 10 trượng, bên trên viết ba chữ to màu bạc Tử Linh Phong. Đây là cấm địa của Phùng gia, chỉ có số ít tộc nhân mới có thể ra vào. Đỉnh núi Tử Linh là một quảng trường đá diện tích cực lớn, trên quảng trường tọa lạc một cung điện màu vàng cao hơn 10 trượng. Trên tấm biển sơn vàng viết ba chữ to Tử Linh Điện. Cửa điện mở rộng, mười mấy tộc lão Phùng gia tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt bọn họ ngưng trọng. Xảy ra việc lớn gì, lão tổ tông thế mà tự mình triệu tập chúng ta họp? Đúng vậy, có việc phân phó một tiếng là được, chẳng lẽ nói mạch khoáng Thiên Nguyệt Hàng Tinh kia đã xảy ra chuyện, hay là mạch khoáng Ly Hỏa Tinh, hay là bí cảnh nọ? Không có khả năng nhỉ, ai chẳng biết sau lưng chúng ta là Cửu Diễm Môn. Có thể là Dư gia trở về trả thù hay không? Lúc trước tiêu diệt Dư gia, đã để mấy con cháu trung tâm đào tẩu. Chưa nghe nói gần đây có tộc nhân bị hại, nói không chừng là Cửu Diễm Môn phát nhiệm vụ. Tộc lão nhao nhao nghị luận, lý do không đồng nhất. Một đợt tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, một ông lão áo bào đỏ khuôn mặt nho nhã cùng một thiếu phụ váy vàng thân thể thon dài đi vào. Ông lão áo bào đỏ thân hình cao lớn, một đôi mắt hổ không giận tự uy, cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Phùng Ngọc Hư, người tu tiên tu vi cao nhất Phùng gia, có tu vi luyện hư trung kỳ. Thiếu phụ váy vàng eo nhỏ mông cong, đầu búi tóc phi tiên, cắm chéo một cây trâm gỗ màu xanh, đôi mắt như nước. Phùng Tuyết Giao, luyện hư sơ kỳ. Phùng gia bên ngoài có 3 vị luyện hư, thật ra có 5 vị tu sĩ luyện hư, chỉ là Phùng gia tương đối thu mình, một tu sĩ luyện hư quanh năm du lịch bên ngoài. Phùng gia không giống với Tiền gia. Tiền gia là phụ thuộc của phụ thuộc Huyền Thanh Phái, Phùng gia là gia tộc tu tiên phụ thuộc Cửu Diễm Môn. Tộc nhân thiên linh căn của Phùng gia bái ở môn hạ tu sĩ luyện hư Cửu Diễm Môn, tiền cảnh phát triển tốt đẹp. Chỉ riêng mạch khoáng bậc 6, tiền gia đã có 2 cái, mạch khoáng bậc 5 có 8 cái, 2 bí cảnh, 5 quặng linh thạch loại nhỏ. Phùng Ngọc Hư và Phùng Tuyết Giao tới chủ tọa ngồi xuống, vẻ mặt ngưng trọng. Lão Tổ Tông, xảy ra việc lớn gì, là Dư Gia trở về trả thù, hay Yểm Nguyệt Môn? Một tộc lão tò mò hỏi. Phù gia giết con cháu Vương gia đạo Thanh Liên, xin chúng ta giúp đỡ. Phùng Ngọc Hư trầm giọng nói. Phù Vũ Phi hướng hắn báo cáo, nói chi tiết một lần tình huống sự việc, loại chuyện này không giấu được, nói rõ ràng, Phùng gia có lẽ còn có thể giúp Phù gia giải quyết phiền toái. Nếu cố ý giấu giếm, coi Phùng gia là kẻ ngốc, Phù Vũ Phi tự nhiên sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tằng tôn nữ của Phù Vũ Phi gả cho tằng tôn gia chủ Phùng gia Phùng Tuyết Thước, hậu nhân bọn họ Phùng Vân Phượng thân có thiên linh căn, bái vào Cửu Diễm Môn, tính toán nghiêm khắc, xem như đồ tôn của phó môn chủ Cửu Diễm Môn, tiền đồ vô hạn. Chính bởi vì có một tầng quan hệ này, Phùng gia phát triển mới có thể tốt như vậy, chiếm cứ 2 mạch khoáng bậc 6. Đương nhiên, Phùng gia là tiêu diệt gia tộc khác, lúc này mới chiếm cứ 2 mạch khoáng bậc 6, cũng không phải Cửu Diễm Môn trực tiếp cho Phùng gia. Cái gì, Phù gia điên rồi hay sao? Phù gia đây là muốn chúng ta chùi đích cho hắn. Chỉ bởi vì tiền gia giết tu sĩ hóa thần của Vương gia, bị Vương gia đánh răng rơi đầy đất, Ngũ Thánh Tông ra mặt, cũng chịu một cái thiệt thòi không nhỏ. Đúng thế, Vương gia dựa lưng vào Trấn Hải Cung, Thái Hạo chân nhân lại đã tiến vào hợp thể kỳ, Phù gia giết con cháu Vương gia, đầu bị cự kẹp. Lời này vừa nói ra, trưởng lão Phùng gia nhất thời sôi trào. Ai cũng nhìn ra được, Vương gia muốn lập uy. Nhớ năm đó, Phùng gia cũng là tiêu diệt mấy thế lực, lúc này mới đứng vững gót chân, hơn nữa chiếm cứ 2 mạch khoáng bậc 6. Lão Tổ Tông, Phù gia sao có thể giết con cháu Vương gia? Con cháu Vương gia gặp nạn thân phận quý trọng không? Có thể mời Cửu Diễm Môn ra mặt giải hòa hay không? Một thanh niên áo vàng cao cao gầy gầy nói ra ý kiến của bản thân. Thanh niên áo vàng tên Phùng Vân Hoàng, hắn là anh trai ruột của Phùng Vân Phượng, có tu vi hóa thần hậu kỳ. Phù gia giết năm tộc nhân Vương gia Nguyên Anh kỳ, nói là phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, có thể là động phủ tọa hóa của tu sĩ hợp thể, bọn họ không nỡ từ bỏ cơ duyên. Trùng hợp con cháu Vương gia phát hiện một chỗ động phủ đó, bọn họ muốn giết người diệt khẩu, kết quả vẫn bị đối phương cảnh báo. Con cháu Vương gia dốc cả ổ, Lý gia, Triệu gia, Tân gia, các gia đều ra tay tìm kiếm hung thủ, bọn họ giết có thể là hậu nhân vị tộc lão nào đó của Vương gia. Phùng Ngọc Hư trầm giọng nói, nói lời trong lòng, lúc hắn biết được tin tức này, hận không thể tự mình diệt Phù Vũ Phi. Thế mà làm ra loại chuyện ngu xuẩn này, trêu chọc ai không tốt, trêu chọc Vương gia, làm sạch sẽ thì thôi, lại làm không sạch sẽ. Dựa theo bối phận, Phù Vũ Phi là hậu nhân của Phùng Vân Phượng, nếu là không quan tâm, nói không thông. Ta trái lại muốn mời Cửu Diễm Môn ra mặt, nhưng qua lại cần thời gian. Ta đã phái người đi Cửu Diễm Môn thông báo Vân Phượng, hy vọng Vương gia còn chưa tra tới trên người Phù gia, nhưng chúng ta cũng cần làm tốt nhiều phương diện chuẩn bị, lập tức phái người. Phùng Ngọc Hư còn chưa nói xong, một nam tử trung niên nhã nhặn sải bước đi vào, vẻ mặt kích động, chính là Phùng gia gia chủ Phùng Tuyết Thước. Việc lớn không xong rồi, lão Tổ Tông, Vương gia hóa thần tới Phù gia điều tra, Phù gia từ chối không xứng hợp, Vương gia trực tiếp ra tay, bắt trưởng lão Phù gia. Vương gia đã chứng thực việc này chính là Phù gia làm, đã phái người tấn công địa bàn Phù gia. Nam tử trung niên khẩn trương nói, Phù gia có tật giật mình, nhìn thấy Vương gia hóa thần tới cửa điều tra, từ chối không xứng hợp, ngay cả cửa cũng không để con cháu Vương gia vào. Vương Xuyên Minh dẫn đội căn bản không khách khí với Phù gia, trực tiếp ra tay công kích đại bản doanh Phù gia thương vong thê thảm nặng nề. Không qua bao lâu, Vương gia xuất động lượng lớn cao thủ, tấn công địa bàn Phù gia, tuyên bố nắm giữ chứng cứ thực tế, Phù gia diệt con cháu Vương gia. Cái gì, tên ngu xuẩn này? Phùng Ngọc Hư sắc mặt xanh mét, mắng một câu. Vương gia thật sự lấy được chứng cứ, kẻ biết tình huống của Phù gia chưa hạ cấm chế phòng ngừa sư hồn. Phùng Ngọc Hư truy hỏi, nếu là thật, hắn cũng không giúp được Phù gia. Vương gia là có tu sĩ hợp thể tọa trấn, tu sĩ luyện hư có nhiều tới mấy chục vị, Phùng gia chỉ có vài tu sĩ luyện hư, căn bản không phải đối thủ của Vương gia. Vương gia bắt được mấy trưởng lão Phù gia, nhắm chừng là dùng dị bảo, khiến bọn họ nói ra chân tướng. Phùng Tuyết Thước báo cáo chi tiết, nhanh chóng phủi sạch quan hệ với Phù gia, việc này không quan hệ với chúng ta. Không sai, không thể bước vào vết xe đổ của tiền gia, lập tức phủi sạch quan hệ, đừng để Vương gia có cớ. Phù Vũ Phi sẽ không là ở Phùng gia chúng ta chứ, mang hắn giao ra đi, đừng liên lụy Phùng gia chúng ta. Tộc lão Phùng gia sôi trào rồi. Phùng gia phát triển tiền cảnh tốt đẹp, tự nhiên không có khả năng vì Phù gia đi đắc tội Vương gia. Ví dụ tiền gia bày ở nơi đó, Cửu Diễm môn là chỗ dựa của Phùng gia, thật sự đánh nhau, Vương gia có lẽ sẽ không diệt Phùng gia, nhưng đánh cho tàn phế Phùng gia không thành vấn đề. Phùng Ngọc Hư vội vàng phân phó, lập tức phân phó xuống, Phù gia gieo gió gặt bão, không quan hệ với Phùng gia chúng ta, phái người liên hệ Vương gia, nói rõ sự việc, đừng dẫn chiến hỏa tới trên người Phùng gia chúng ta. Phùng Tuyết Thước lên tiếng đáp, vội vàng đi xuống truyền lệnh. Xích Hà Cốc, một chỗ sân nhà yên tĩnh, Vương Lập Hà ngồi ở trong một đình đá màu xanh, Vương Xuyên Minh, Vương Xuyên Vân, Vương Nhất Băng, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Mai đang báo cáo với Vương Lập Hà. Vương Xuyên Minh sau khi từ Lý Gia rời khỏi, phái người điều tra tình huống Phù gia, phát hiện Phù gia cùng Lý Gia giằng co đã lâu, trước giờ không chịu nhượng bộ. Ngay sau khi năm người Vương Vĩnh Nguyệt gặp nạn không bao lâu, Phù gia bắt đầu thoái nhượng, co rút binh lực, giấu đầu lòi đuôi. Vương Xuyên Minh lập tức dẫn người tới Phù gia, trong lòng Phù gia có quỷ, căn bản không để bọn họ đi vào, Phù Chỉ Vân tự mình đi ra đón. Vương Xuyên Minh trực tiếp lừa nàng, nói là nắm giữ chứng cứ, trực tiếp ra tay công kích Phù Chỉ Vân. Phù Chỉ Vân không địch lại, bị đám người Vương Xuyên Minh bắt sống, thi triển nhiều loại thủ đoạn, chứng minh Phù gia chính là hung thủ. Chuyện kế tiếp liền dễ xử lý rồi, đám người Vương Xuyên Minh ra tay công kích hộ tộc đại trận của Phù gia, Phù Vũ Phi không ở Phù gia. Vương Nhất Băng lấy ra phá trận phù, công phá hộ tộc đại trận của Phù gia. Bọn họ bắt giữ nhiều vị trưởng lão Phù gia, sư hồn phát hiện một ít dấu vết để lại. Những chứng cứ này có thể chứng minh Phù gia ở Xích Hà Sơn Mạch phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ. Phù Vũ Phi cùng Phù Chỉ Vân tự mình xuất động. Qua một đoạn thời gian, Phù Vũ Phi và Phù Chỉ Vân liền vội vàng chạy về, sau đó co rút lại binh lực, dừng tranh đấu với Lý gia. Vương Xuyên Minh hấp thụ giáo huấn, một lần này không làm bừa. Sau khi thương lượng với đám người Vương Nhất Băng, vừa phái người công kích cứ điểm của Phù gia, vừa phái người thông báo Vương Lập Hà. Cứ điểm của Phù gia đã bị Vương gia nhổ toàn bộ, Lý gia xung phong ở phía trước, đảm đương đã thủ. Ả toàn bộ hành trình chưa lộ ra chút khác thường, ngươi làm sao xác định Ả có vấn đề, chẳng may là hiểu lầm, thì sao? Vương Lập Hà nghi hoặc nói, Vương Xuyên Minh lừa Phù Chỉ Vân, Phù Chỉ Vân chưa lộ ra cái gì khác thường, Vương Xuyên Minh vẫn ra tay. Đám người Vương Nhất Băng phối hợp, nếu là hiểu lầm, ta sẽ hướng ả nhận lỗi, chỉ cần ả không chết là được. Ả bị chúng ta bắt, thế mà muốn tự bạo, bản thân cái này đã có vấn đề, vẫn là Nhất Băng lão tổ dùng bảo vật, lúc này mới khiến ả nói ra chân tướng, Xuyên Vân, Nhất Mâu, Nhất Mai bọn họ cũng giúp đỡ không ít. Vương Xuyên Minh cung kính nói, Phù Chỉ Vân hạ cấm chế phòng ngừa sư hồn, vẫn là Vương Nhất Băng dùng bảo vật loại ảo thuật, khiến Phù Chỉ Vân nói ra chân tướng. Ta biết rồi, trừ Nhất Băng, người khác đều đi xuống đi, Xuyên Minh đi liên hệ Tân gia, Xuyên Vân đi liên hệ các gia, Nhất Mâu quay về gia tộc báo cáo, tạm thời đừng động vào Phùng gia. Vương Lập Hà phân phó, đám người Vương Xuyên Minh lên tiếng, lục tục rời khỏi, để lại Vương Nhất Băng cùng Vương Lập Hà. Xuyên Minh nói là thật, hắn trước đó đã nói với các ngươi rồi chứ, bằng không các ngươi sẽ không phối hợp tốt như vậy. Vương Lập Hà truy hỏi, Vương Xuyên Minh việc này làm rất tốt, nhưng không thể thiếu đám người Vương Nhất Băng giúp đỡ, nếu không bọn họ sẽ không phối hợp tốt như vậy, bắt giữ Phù Chỉ Vân, hiển nhiên trước đó đạt thành ý kiến nhất trí. Dựa theo bối phận, Vương Nhất Băng bối phận cao hơn Vương Xuyên Minh, nhưng dựa theo tư cách từng trải cùng tu vi, Vương Xuyên Minh cao hơn Vương Nhất Băng. Xuyên Minh nói xảy ra chuyện hắn chịu tất cả trách nhiệm, có công mọi người chia, ta ban đầu không đồng ý, bọn Xuyên Vân, Nhất Mâu, Nhất Mai đều đồng ý. Ta lúc này mới đáp ứng. Vương Nhất Băng nói chi tiết. Vương Xuyên Vân tư cách từng trải nhiều, hắn ở phường thị Thanh Công nhậm chức hơn 700 năm, hắn là người đầu tiên tỏ thái độ ủng hộ Vương Xuyên Minh. Đám người Vương Nhất Mâu cũng không có ý kiến, Vương Nhất Băng cũng không tiện phản đối. Phù gia không có tu sĩ luyện hư, Vương Xuyên Minh chỉ là bắt sống Phù Chỉ Vân, không tính là quá phận. Một điểm quan trọng nhất, gặp chuyện Vương Xuyên Minh chịu hết trách nhiệm, có công mọi người chia, Vương Nhất Mâu, Vương Nhất Mai cũng không thể từ chối sự dụ hoặc này. Gặp chuyện chịu hết trách nhiệm, có công mọi người chia, tiểu tử này quả thật là tài năng có thể bồi dưỡng, khó trách rất nhiều tộc nhân bối phận chữ xuyên đều vây quanh ở bên hắn. Vương Lập Hà tán dương, có một lãnh đạo như vậy, ai không thích. Đúng lúc này, Vương Nhất Mai đi, mà quay lại, sắc mặt ngưng trọng nói, Lập Hà lão tổ, gia chủ Phùng gia Phùng Tuyết Thước liên hệ chúng ta, nói là hành vi của Phù gia, không quan hệ với Phùng gia bọn họ. Hắn trước mắt ở nơi nào? Vương Lập Hà truy hỏi. Hắn ở Xích Hà Cốc, dẫn theo mấy tộc lão hóa thần kỳ. Vương Nhất Mai nói chi tiết. Mời hắn qua đây đi, nói chuyện với hắn một chút. Vương Lập Hà phân phó, hắn cũng không muốn làm to chuyện, sau lưng Phùng gia là Cửu Diễm Môn. Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ chưa bao lâu, Vương gia đã đi trêu chọc thế lực phụ thuộc Cửu Diễm Môn, cái này quá không sáng suốt. Không phải nói không dám, vì phu gia không đáng, nếu là vì tranh đoạt bí cảnh hoặc tài nguyên quý hiếm, Vương gia tự nhiên sẽ không do dự. Vâng, Lập Hà lão tổ. Vương Nhất Mai lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Mấy ngày sau, việc này cũng liền có một cái kết, địa bàn của phu gia bị Vương gia chiếm cứ toàn bộ. Có phu gia cái ví dụ này, thế lực nhỏ khác lại càng không dám trêu chọc Vương gia, sợ bước vào vết xe đổ của phu gia. Vương Lập Hà điều đến một đám đệ tử chấp pháp, nghiêm trị một đám tộc nhân trái với tộc quy, tránh cho bọn họ tự đại trêu vào phiền toái, làm nhiều việc cùng lúc. Đạo Thanh Liên, cửa một gian mật thất đột nhiên mở ra, Vương Thanh Thành đi ra, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn đã tiến vào luyện hư trung kỳ, dù sao cũng là tu sĩ thiên linh căn. Tu sĩ thiên linh căn tốc độ tu luyện vẫn là tương đối nhanh, chỉ là lúc trùng kích luyện hư kỳ khó một chút, tu sĩ ngũ linh căn trùng kích luyện hư kỳ dễ dàng một chút. Tôn Nguyệt Kiều đang bế quan tu luyện, còn chưa xuất quan. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành xuất hiện ở trong một tòa tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Vương Thanh Thành phát hiện cái gì? Từ trong lòng lấy ra một tấm la bàn đưa tinh lóe ra ánh sáng vàng, đánh vào một pháp quyết, tiếng của Vương Mô Sơn theo đó vang lên, Thanh Thành lão tổ. Chúng ta thu thập được 3 chiếc chìa khóa tiến vào Huyền Linh Động Thiên. Chìa khóa, từ đâu kiếm được? Vương Thanh Thành tò mò hỏi, đây cũng không phải là thứ bình thường. Chuyện là như vậy, phu gia ở Xích Hà Sơn Mạch phát hiện một chỗ động phủ của tu sĩ, sau đó phá người. Vương Mô Sơn mang sự tình nói một lần từ đầu đến cuối, hắn cũng không muốn xảy ra xung đột chính diện với Phùng gia, nhưng phù gia ở Xích Hà Sơn Mạch giết hại con cháu Vương gia, tính chất quá ác liệt. Nếu là không nghiêm trị phù gia, sẽ cho người ta một loại ấn tượng Vương gia yếu đuối có thể bắt nạt. Phù gia diệt thì diệt, vừa lúc lấy phù gia lập uy, nhưng loại chuyện này không tiện làm quá nhiều, kết thù khắp nơi không tốt. Vương Thanh Thành nhíu mày nói, tiêu diệt một cái phù gia lập uy không thành vấn đề, nếu liên tiếp tiêu diệt gia tộc nhỏ, đó chính là tìm phiền toái cho bản thân. Đây là tự nhiên. Đúng rồi, Huyền Linh Động Thiên không cần bao lâu nữa là mở ra rồi nhỉ. Có thể để Vương gia chúng ta phái người đi vào hay không? Vương Mô Sơn nhớ tới cái gì, nhắc nhở. 10 thế lực lớn của nhân tộc Huyền Linh Đại Lục mới có thể phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Vương gia muốn đi vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, hoặc là Trấn Hải Cung nhường ra mấy danh ngạch, hoặc là Vương gia đạt được thế lực khác tán thành. Điều sau căn bản không có khả năng, thế lực nhân tộc có tu sĩ hợp thể tọa trấn không chỉ một mình Vương gia, ai không muốn phá người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, như vậy, chỉ có khiến Trấn Hải Cung nhường ra mấy danh ngạch. Vương Thanh Thành gật đầu nói, ta đi phường thị tìm Triệu Sư Bá, xem hắn nói như thế nào. Vương gia đã có tu sĩ hợp thể, có thể ngồi xuống đàm phán điều kiện với Trấn Hải Cung. Vậy phiền toái ngài rồi, ta còn đang phá người thu thập chìa khóa. Hy vọng có thể thu thập thêm được mấy cái chìa khóa. Vương Mô Sơn trả lời chi tiết. Vương Thanh Thành gật gật đầu, thu hồi la bàn đưa tin, rời khỏi đảo Thanh Liên. Phường thị Thiên Hải, một tòa trang viên diện tích cực lớn, kỳ hoa dị thảo, đình đài lầu cát, thủy tạ vườn hoa. Triệu Vân Tiêu ngồi ở trong đình đá, đang nói cái gì với hai nam một nữ. Hoàng Vân Nhi bước nhanh đi tới, cung kính nói, Triệu Sư Thúc, Vương Sư Đệ đến đây, nói là có chuyện quan trọng. Dẫn hắn vào đi, các ngươi đi về trước, nhớ kỹ lời ta nói. Triệu Vân Tiêu phân phó, hai nam một nữ đáp ứng, không người lui ra. Không qua bao lâu, Vương Thanh Thành đi theo Hoàng Vân Nhi vào. Ngươi sao lại tới đây, thương thế của Vương Sư Đệ còn chưa khỏi. Triệu Vân Tiêu nghi hoặc nói, theo lý mà nói, Vương Trường Sinh sắp xỉ, nên khỏi rồi. Đa tạ Triệu Sư Bá quan tâm, cha khôi phục gần hoàn toàn rồi. Đệ tử một lần này đến, là vì Huyền Linh Động Thiên. Vương Thanh Thành nói chi tiết, Huyền Linh Động Thiên, các ngươi cũng muốn phá người tiến vào Huyền Linh Động Thiên, cái này không dễ xử lý, không nói đến vấn đề danh ngạch, chìa khóa chính là một nan đề. Triệu Vân Tiêu lộ vẻ mặt khó xử, Huyền Linh Động Thiên là một chỗ bí cảnh Huyền Linh Thiên Tôn mở, qua mỗi mấy ngàn năm sẽ mở ra một lần, 10 thế lực lớn nhân tộc Huyền Linh Đại Lục đều sẽ phá người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, thuận tiện rèn luyện hậu bối. Vương gia có tu sĩ hợp thể tọa trấn. nhưng thế lực Huyền Linh Đại Lục có tu sĩ hợp thể không ít, trong đó ba gia tộc Huyền Thanh phái nâng đỡ đã có tu sĩ hợp thể tọa trấn, cũng muốn phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Muốn đi vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, phải có chìa khóa. Đệ tử chính là vì việc này mà đến, không biết Triệu sư bá có thể nghĩ biện pháp một chút hay không? Chúng ta đã kiếm được chìa khóa tiến vào Huyền Linh Động Thiên, chỉ cần danh ngạch. Vương Thanh Thanh thành khẩn nói, cách nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu là Trấn Hải Cung đề xuất phái thêm một ít tu sĩ tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo, danh ngạch nhiều ra tặng cho Vương gia vài cái. Nói thật, Tống gia cũng muốn phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo. Không nói dị tộc, ngươi biết vì sao chỉ có 10 thế lực lớn mới có thể phái người tiến vào Huyền Linh Động Thiên Tầm Bảo hay không? Triệu Vân Tiêu nghiêm mặt nói. Vương Thanh Thanh nghĩ nghĩ, trả lời, thực lực. Không chỉ có thực lực, còn có cống hiến. Mỗi lần chủng tộc đại chiến, 10 thế lực lớn đều sẽ xung phong ở phía trước, đều từng giết không ít dị tộc, là dựa vào thực lực đạt được tư cách tiến vào Huyền Linh Động Thiên, không phải dựa vào thực lực bày ở bên ngoài. Triệu Vân Tiêu giải thích, hắn hiểu ý tứ của Vương Thanh Thanh, để Trấn Hải Cung đề xuất tăng thêm danh ngạch, nhưng như vậy, thế lực khác cũng sẽ tăng thêm danh ngạch. Tu sĩ tiến vào Huyền Linh Động Thiên quá nhiều, đây cũng không phải là chuyện tốt gì, hơn nữa thế lực khác cũng không nhất định đáp ứng. Vương Thanh Thanh hiểu ý của Triệu Vân Tiêu, trên mặt lộ ra biểu cảm thất vọng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.